Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, chương 264, Vì Mà Chiến. Theo Man City tiến công, cầu thủ liên tục tạo áp lực. Trước mắt hai đội tại đường biên làm lên văn chương. John trận đấu này trạng thái xuất sắc. Hắn đem MU bên phải đường phòng thủ giọt nước không lọt. Man City cầu thủ tại đây một bên cơ hồ không có đạt được cái gì tốt cơ hội. Thế nhưng là từ khi hắn vừa rồi ăn vào thẻ vàng về sau, John liền bắt đầu có chút lo lắng. Lại thêm lên Man City trong khoảng thời gian này tấp nập mà tới công hắn chỗ tại phải đường. Hơn nữa chỉ cần theo John thân thể tiếp xúc, Man City cầu thủ liền ngã. Sau đó cùng trọng tài khiếu nại, John hết sức rõ ràng. Ý đồ của bọn hắn chính là nghĩ biện pháp đem chính mình phạt xuống. Thế nhưng là cho dù là dạng này, chính mình vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như bởi vì lo lắng bị phạt xuống mà sợ đầu sợ đuôi, như vậy Man City rất có thể từ chính mình cái này một bên tấn công vào đi, uy hiếp MU khung thành. Cho đến lúc đó, League Cup liền triệt để theo chính mình, theo đội bóng vô duyên. John lúc này có chút kiềm chế. Hắn nghĩ thầm, lần trước đá với Man City thời điểm, bởi vì ta thẻ đỏ, dẫn đến đội bóng 1-4 thảm bại, mà trận đấu này nếu như mình lại bị phạt xuống, mà dẫn đến đội bóng vứt bỏ rồi quán quân, vậy ta coi như thật là MU tội nhân. Mang theo cái này loại tâm tình bị đè nén, John phòng thủ đến càng ngày càng cố hết sức. Tại tranh tài thứ 87 phút thời điểm, Man City tiến công lại tới. Lần này là Silva tiến công. Hắn từ giữa đó trực tiếp tới lui đến cánh trái, vẫn là hướng về phía John đi. Lần này John không có bảo vệ tốt hắn, Silva lập tức liền thoảng qua rồi John, dẫn bóng nghiêng phóng tới cấm khu bên trong. John quá sợ hãi, Silva lập tức liền chỗ sung yếu đến MU cấm khu bên trong. Nếu để cho hắn đi vào, như vậy hắn liền thu hoạch được trực tiếp đối mặt khung thành cơ hội. MU nguy hiểm rồi. Trong nháy mắt, John não bên trong nhanh chóng vận chuyển. Hắn biết rõ nếu như mình phạm quy, như vậy chính mình sẽ ăn vào thẻ đỏ, sau đó bị phạt xuống. Nếu như mình không xuống chân, như vậy đội bóng rất có thể sẽ vì vậy mà mất bóng. Hiện tại cái lựa chọn này, John không có suy nghĩ nhiều. Hắn đã đem tất cả hậu quả tất cả đều dứt bỏ rồi, chuẩn bị xuống chân chùi bóng. Tại Silva giết vào cấm khu trước đó, đem hắn cản lại, John đã dùng hết toàn lực, vừa muốn đặt chân sẻng đoạn. Đột nhiên, Silva thân thể lập tức bay bắt đầu, bị xúc ngã xuống đất, liên tục lăn lộn. Cái gì? John giật nảy cả mình. Hắn không biết rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nguyên lai ngay tại Silva qua rơi mất John thời điểm, bên cạnh cách đó không xa Nainggolan đã sớm phát hiện rồi. Bước chân hắn không chần chờ, trực tiếp xông tới, lấy 10 phần bén nhọn sẻng đoạn, đem Silva cùng bóng ra tất cả đều lưu tại MU ở ngoài vùng cấm. Trọng tài chính lập tức thổi ngừng tranh tài. Hắn chạy đến Nainggolan trước mặt, hướng hắn lấy ra một trương thẻ vàng. Nainggolan hai tay một đám, không nói lời nào. Lúc này Silva từ dưới đất chậm rãi bò lên đến. Man City cầu thủ đã sớm vây quanh rồi trọng tài chính, đòi hỏi thuyết pháp, hy vọng trọng tài chính có thể thẻ đỏ phạt xuống Nainggolan. Nhưng là trọng tài chính y nguyên duy trì nguyên phán. Lúc này, MU cầu thủ tại cấm khu bên trong bài lên rồi bức tường người, chuẩn bị ngăn cản Man City free kick. Lúc này, Nainggolan vỗ vỗ John bả vai. Phil, ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ thay ngươi chia sẻ phòng thủ áp lực, ngươi không cần lo lắng lại ăn bài. Yên tâm, John lo âu nói. Radga, thế nhưng là ngươi trên người bây giờ vậy cõng lấy một trương thẻ vàng rồi, cũng có bị phạt xuống nguy hiểm. Hai người nói, Kanté đi tới. Radga, Một hồi hai người chúng ta người vị trí đổi một chút. Ngươi đi cánh trái hiệp trợ Evra, ta đến phải đường hiệp trợ Phil. Trên người của ta không có thẻ vàng, không có phòng thủ áp lực. Nghe được Kang Tae cùng Nightingale, John trong lòng một trận cảm động. Hắn muốn nói chút cảm tạ, nhưng là lại bất thiện lời nói, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng, hắn cảm kích mà gật gật đầu. Cảm tạ, cảm ơn các ngươi. Huynh đệ, đừng nói cái gì cảm tạ lời nói. Chúng ta cũng là vì trên người mà chiến. Chúng ta cùng một chỗ thêm ít sức mạnh. Liều xuống cuối cùng vài phút. Sau đó cầm xuống cúp quán quân. Theo Silva free kick trượt cửa mà ra. Man City lần này tiến công cuối cùng đều là thất bại. Man City liên tục tiến công không có kết quả. MU vậy tải không ngừng tìm kiếm vào bóng cơ hội. Trong khoảng thời gian này MU biểu hiện nhất sinh động cầu thủ chính là vừa đổi ra sân Salah. Hắn tại phải đường không ngừng đánh thẳng vào Man City phòng tuyến. Bởi vì Clichy chen vào kiến tạo, cho nên Salah đối mặt áp lực càng nhỏ hơn. Hắn thậm chí ngay cả tục thu được hai lần trực tiếp đối mặt trung vệ cơ hội. Demichelis đối mặt khống chế bóng năng lực cực mạnh Salah. Hắn không dám chút nào chủ quan. Tại tranh tài thứ 87 phút đồng hồ, lại là Salah trước cắm, thẳng đến Man City cấm khu mà đi. Lúc này trung lộ De Bruyne đã cao tốc cắm lên, làm xong tiếp ứng chuẩn bị, mà bên trong cấm khu Rooney vậy xúc thế chờ phát. Man City hai tên trung vệ 10 phần khẩn trương. Đúng vào lúc này, Fernando Luis Rosa đâm nghiêng bên trong giết ra, một cước đem Salah xúc lật, phá hủy lần này tiến công. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài, cho Fernando Luis Rosa một trương thẻ vàng, xử phạt rồi free kick. Lúc này MU cầu thủ vậy nhau nhau xông tới, hướng trọng tài chính khiếu nại, sách ra kháng nghị. Mares kích động nói, trọng tài, động tác này thực sự quá nguy hiểm, hẳn là thẻ đỏ. Trọng tài chính nhìn Mares một chút, nếu như cái này bóng là thẻ đỏ, cái kia vừa rồi Nightingale cái kia bóng thì càng là thẻ đỏ rồi. MU cầu thủ cũng biết rõ, tại cuối cùng trong khoảng thời gian này, trọng tài chính không quá nguyện ý tùy tiện làm ra ảnh hưởng tranh tài tiến trình xử phạt. Chớ đừng nói chi là cái này loại lập lờ nước đôi phạm quy rồi. Cái này free kick tại Man City cấm khu phía bên phải. Khoảng cách khung thành đại khái 35 mét trái phải. Bởi vì góc độ so sánh nghiêng, cho nên trực tiếp phạt bóng khả năng không lớn. Bởi vậy song phương cầu thủ đều tràn vào rồi Man City cấm khu ở trong. Chuẩn bị ứng đối cái này free kick. Bởi vì tranh tài tiếp cận kết thúc, cho nên cái này bóng rất có thể là song phương một lần cuối cùng tiến công cơ hội. Bởi vậy song phương cầu thủ tất cả đều cầm ra 200% lực chú ý. Đi ứng đối cái này bóng, Man City dài Campani 10 phần khẩn trương. Hắn chỉ huy Man City phòng thủ hậu phương, nghiêm mật chằm chằm phòng MU cầu thủ. Lúc này tất cả Man City cầu thủ tất cả đều tập trung ở cấm khu phụ cận. Không chỉ có từng cái chằm chằm phòng MU cầu thủ, hơn nữa còn để Zabaleta canh giữ ở cửa sau trụ, trợ giúp dâu hát phòng thủ. Mà lúc này MU một bên, ngoại trừ thể lực hạ xuống nghiêm trọng Evra lưu tại sau trận, trợ giúp De Gea phòng thủ, cái khác cầu thủ tất cả đều đi tới cấm khu phụ cận. Vì đích để chuẩn bị phạt bóng De Bruyne đi làm chuẩn bị. Sau đó hắn chỉ huy cái khác cầu thủ làm tốt đoạt điểm nhân viên bố trí. Lúc này Man City cấm khu phụ cận hỗn loạn tưng bừng. Tại tranh đoạt bên trong, Rooney cùng Yaya Toure hai cái người xảy ra rồi xô đẩy. Yaya Toure ôm ở Rooney, không cho hắn chiếm cứ vị trí có lợi. Trọng tài chính khuyên giải không đúng, cuối cùng hướng Rooney cùng Yaya Toure riêng phần mình lấy ra một trương thẻ vàng. Cuối cùng mới thở bình thường song phương gút mắt. Mặc dù như thế, nhưng là trọng tài chính vừa mới quay đầu, song phương cầu thủ vẫn là dùng thân thể dựa đối phương. Không ai nhường ai, trọng tài chính nhìn thoáng qua Man City cấm khu, sau đó hắn lui ra phía sau đến một cái thị giác vị trí có lợi. Thổi lên rồi phạt bóng tiếng còi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.